Quay đầu, chương 49, góc truyện audio.com. Editor Yan Quy Ninh Vi Nhàn vốn không có ý định so đo tính toán, bởi nói cho cùng thân phận của cô đã rõ ràng, nhưng người phụ nữ này 5 lần 7 lượt cố tình khiêu khích cho dù cô có là tượng đất cũng không thể hoàn toàn không có cảm nhận gì, huống chị cô ta cũng không phải người bình thường. Mắt đẹp nheo lại, cô từ từ xoay người lại, khẽ nâng khóe miệng cười nhạt. Tôi, còn chưa xin lỗi cô ư, chưa nói đây không phải lỗi của tôi, cho dù là lỗi của tôi cũng phải xem cô có khả năng nhận nổi lời xin lỗi này. Không, Nhan Duệ đặt tay lên vai cô, hướng về phía cô gái mang. Hai cười cợt nhả, tiểu thư, chúng tôi có tiền sao phải xin lỗi, nếu cô thấy không phục chỉ cần có bản lĩnh đấu với chúng tôi thì xin mời cứ. Việc, không muốn nghe anh nói nữa, Ninh Vi Nhàn gạt tay anh ra. Khỏi vai mình, lạnh nhạt, anh ở đây xử lý, em về trước đây. Nói xong, liền xoay người bỏ đi, không thèm liếc Nhan Duệ lấy một cái. Anh vội, vàng rút điện thoại ra gọi người tới giải quyết ngay sau đó đi theo. Vi Nhàn, anh sải bước đuổi theo cô, rối rít giống như con chó nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi. Sao em đi khám thai mà không nói với anh về nhà không thấy em, còn tưởng rằng em đã đi đâu mất rồi. Nhan Duệ, đi tới chỗ vắng người, Ninh Vi Nhàn đột nhiên dừng lại ánh mắt. Lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh, không có bất kỳ tình cảm nào. Vi Nhàn, lần đầu tiên từ khi sinh ra, Nhan Duệ lo lắng nuốt miếng, chờ đợi quyết định của cô. Anh không phải cố ý không về nhà, chỉ là chưa thể nghĩ thông được nên mới đến chỗ ba mẹ, đợi nghĩ thông suốt rồi liền trở về. Có phải em còn giận anh nói không giữ lời, không làm được như đã hứa với em không? Lần này anh thật sự sửa sai rồi, em đừng giận anh nữa. Được không, Nhan Duệ, Ninh Vi Nhàn lại gọi tên anh lần nữa, trong mắt vẫn không có chút tình cảm nào, chỉ có vô tận bình tĩnh. Anh biết không, em đã thất vọng đủ rồi, sẽ không tin tưởng anh nữa đâu. Còn nữa, xin anh đừng bày ra cái bộ dạng đáng thương này nữa, từ trước đến giờ em chưa từng có lỗi với anh, là anh phá bỏ lời thề trước, vì thế anh đừng làm như thể mình là người bị phụ ở trước mặt em như thế. Em đã nói từ đầu chúng ta không ly hôn, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục làm vợ chồng. Em không thể yêu anh nữa, anh làm em cảm thấy thật dơ bẩn, về sau anh muốn làm gì thích làm gì đều không liên quan đến em, xin anh cứ tự nhiên. Nhưng anh nhớ cho, Ninh Vi Nhàn, em không phải là con ngốc, sẽ không để anh hết lần này đến lần khác vũ nhục em, mãi mãi đứng ở sau lưng chờ anh quay đầu lại. Nhan Duệ, là con người sẽ có lúc tuyệt vọng, phiền anh đặt vào vị trí của em nghĩ giúp em một chút, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không ai nợ ai, cũng không ai làm khó ai, nhưng lúc chỉ có hai người chúng ta phiền anh cất cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đi. Anh biết không, em lớn đến từng này cũng chưa gặp qua người nào giả dối như anh. Rõ ràng biết không, làm được còn dễ dàng buông lời hứa hẹn xong rồi lại không mày. May gì tự phá bỏ lời hứa, coi người khác như trò chơi. Cô xoay người, chỉ bỏ lại một câu cuối cùng. Em sẽ không chờ anh nữa, anh cũng không cần quấn lấy em nữa, dù sao có em hay không cuộc sống của anh cũng chẳng khác gì nhau. Nếu như anh còn có chút lương tâm, xin đừng để những tin tức tình cảm của anh xuất hiện trên báo chí nữa. Em không muốn sau khi con ra đời, sẽ không biết nên giải thích cho con ba của nó là người thế nào, càng không muốn con vì anh mà hổ thẹn. Góc truyện audio.com. Nhan Duệ kinh ngạc đứng chết chân, một chữ cũng không nói ra được. Từ sau khi cô khóc lần đó, đây là lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy với anh. Lưng Ninh Vi Nhàn thẳng tắp giống như sự kiên quyết của cô. Từ trước đến nay Nhan Duệ cũng không phát hiện ra rằng nhìn bóng cô lúc đi bộ lại cô tịch đến thế, giống như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Vi Nhàn, anh sải bước đuổi theo, cho dù lời cô nói làm anh thấy khó chịu, như bị chày đánh, nhưng anh cũng không muốn buông tay cô. Cảm giác giống như nếu anh buông tay bây giờ, thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Vi Nhàn, Nhan Duệ, anh còn không hiểu sao, mọi người đều có quyền thất vọng. Cô bình tĩnh nhìn anh, khóe miệng cười giống như đang giễu cợt anh, càng giống như đang tự giễu chính mình. Em thất vọng hết lần này đến lần khác, đã sớm học được không nên tin tưởng anh nữa. Thế giới này không phải chỉ xoay chuyển xung quanh anh đã rất bẩn, rất rất bẩn rồi, bẩn đến nỗi em không tin là có thể rửa sạch anh nữa. Lần này, anh không còn đủ dũng khí để cầm tay cô nữa. Cũng không dám nữa, Ninh Vi Nhàn bước từng bước ra khỏi bệnh viện, mặt trời sáng chói chiếu tia nắng như đâm thẳng vào mắt cô đau đớn. Khách chương.